Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1002. Tình kiếp khải, đáng sợ, sức mạnh thân thể đi đến bảo sư đệ cùng long vũ cảnh giới này. Chỉ bằng vào nhục thân chỉ sợ cũng có thể quét ngang đi một cái tinh cầu. Nhìn chăm chú Hùng Bảo cùng Long Vũ bên người bắn nhanh bung ra trong suốt thiểm điện. Lý Tiêu Diêu tắc tắc kêu kỳ lạ. Thượng giới mênh mông, 10 vạn năm lịch duyệt để cho Lý Tiêu Diêu cũng gặp qua không ít nhục thân cường đại đại năng. Nhưng là cho dù là ở nơi này có chút lớn có thể giữa. Long Vũ cùng Hùng Bảo cũng có thể gọi là người xuất sắc. A Bảo cùng Long Vũ huyết mạch đều là phàm tục. Lực lượng là bọn họ được thiên độc hậu thiên phú. Bất quá loại thiên phú này chắc tuyệt tính. Cũng liền dừng bước tại bán bộ thiên tiên. Dù sao một khi tấn thăng thiên tiên, thân cư động thiên lực. Trừ phi là những cực đó xa cổ thần ma di chủng. Hay không tác thiên tiên lực. Cơ hồ không người nào có thể dung chuyển. Ngồi xếp bằng ở Bạch Mi bên người. So sánh với Lý Tiêu Diêu một nửa sự chú ý ở tiên quả thượng, một nửa sự chú ý đang tỷ đấu thượng, Khương Minh sự chú ý rõ ràng muốn càng tập trung. Khương Minh mà nói lấy được Lý Tiêu Diêu đồng ý, tấn thăng thiên tiên, đất lành hóa thành động thiên, thiên tiên giở tay nhấc chân là được mang theo động thiên lực. Long Vũ cùng Hùng Bảo lần này lực lượng có thể dung chuyển ngay ngắn một cái viên tinh cầu. Có thể Lý Tiêu Diêu tùy ý vung lên là có thể bùng nổ cửu tinh liên động cự lực. Hơn nữa cổ lực lượng này sẽ còn theo động thiên mở rộng không ngừng tăng lên. Không ngừng cường đại, đây cũng là thiên tiên cảnh giới như thế khó mà tấn thăng. Nhưng vẫn là có vô số nhân đổ xô vào nguyên nhân. Bên này Lý Tiêu Diêu cùng Khương Minh chính thảo luận. Bên kia Long Vũ cùng Hùng Bảo đấu sức cũng đạt tới. Thở một hơi thật dài, Long Vũ thân hình đột nhiên dâng cao, một đôi bắp chân đã hoàn toàn vùi vào trong bùn đất. Lần này biến hóa bên dưới, Long Vũ vốn là rơi xuống hạ phong lực lượng, một chút xoay mình, lại áp chế ở Hùng Bảo áp lực. Có thể, liền ở trong mắt Hùng Bảo hết sạch bạo phát, cũng chuẩn bị ở sử thượng nhất trọng thủ đoạn thời điểm. Bạch mi bóng người. Để cho giữa hai người hơi thở nóng bỏng một chút lạnh lại. Bạch mi vừa mở miệng, Long Vũ cùng Hùng Bảo cũng đồng loạt thanh tĩnh lại, thu liễm khí lực đứng ngay ngắn. Hai người các ngươi đều có mãnh lực máu xương, vốn là sàn sàn với nhau, không cần như thế so đo. Hùng Bảo, Long Vũ sinh linh trí không lâu, từ hôm nay lên thì có ngươi dạy hắn tu hành. Long Vũ, người cũng phải cực kỳ đi theo A Bảo học tập. Ta đồng tử cũng không thể xử bình thường hạng người. Bạch mi lời nói để cho Long Vũ nặng nề gật đầu. Theo sát Hùng Bảo rời đi. Bắt đầu chính mình tu hành. Minh Nhi, bây giờ Tiêu Diêu đã thành tựu thiên tiên. Cho nên vi sư dự định đem vạn giới rời vào thượng giới. Thống nhất Thanh Liên Kiếm Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Lưu lại hai vị đắc lực nhất đệ tử, Bạch mi từ từ nói ra chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Ta đồng ý, nhún nhún vai. Lý Tiêu Diêu đối với Bạch mi cái này kế hoạch vẫn là rất đồng ý. Mặc dù bây giờ hắn là Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ. Nhưng nói cho cùng, Thanh Liên Kiếm Tông hay là hắn mô phỏng Thục Sơn thành lập. Bây giờ có thể thống nhất. Dĩ nhiên là cớ sao mà không làm đây. Bây giờ vạn giới đã cơ bản thích ứng thượng giới linh khí. Bây giờ đem Thục Sơn rời tới thượng giới. Đệ tử cho là thỏa đáng. Mấy năm nay Bạch mi ở thượng giới xông xáo. Vạn giới Thục Sơn vẫn do Khương Minh xử lý. Cho nên chuẩn bị đem vạn giới rời tới thượng giới trước. Bạch mi cố ý nghe Khương Minh ý kiến. Được. Người đã hai người cũng không có ý kiến gì. Vi sư liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Gật đầu một cái. Bạch mi tự nhiên nói. Thế nào? Cân nhắc như thế nào? Vạn giới mẫu đỉnh đại điện. Bạch Mi vuốt vuốt trong tay một viên trán phóng thất thải thất sắc linh châu. Né người hỏi một bên Vạn Quy Tâm, ngươi liền có nắm chắc như vậy? Nếu như vạn giới bại lộ ở thượng giới, đưa tới năm đó những thứ kia ác đồ, ngươi nếu không ngăn được, chúng ta nhưng chính là thất bại thảm hại kết quả. Mặc một bộ kiều diễm ướt át quần dài màu đỏ, Vạn Quy Tâm ngồi tê đít đại điện trên ghế, giữa chân mày buồn khóa, đối với Bạch Mi kế hoạch vẫn là có chút không yên lòng. Xoay người lại, ánh mắt trong suốt nhìn trên ghế Vạn Quy Tâm. Bạch Mi từng bước một đi lên phía trước, nhìn Bạch Mi không ngừng đến gần, Vạn Quy Tâm trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên. Trong đầu lại bắt đầu không tự chủ được hiện lên lần trước Bạch Mi bóp mặt nàng một khắc kia trong. Nháy mắt, Bạch Mi hai chữ, chính là ta nắm chặt, đi tới Vạn Quy Tâm trước người, vóc người cao ngất đứng ngạo nghễ. Bạch Mi tròng mắt nhìn Vạn Quy Tâm. Cuồn cuộn nghiền ép chúng sinh bá đạo khí tức, lưỡng đạo tuyết bạch kiếm mi giống như là rạch ra trái tim tiểu đao. Ánh mắt như nước đung đưa, Vạn Quy Tâm khẽ cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy, so với Bạch Mi lùn nửa cái đầu nàng, cùng Bạch Mi khoảng cách cơ hồ có thể không cần tính. Lần này ta tin ngươi, ngươi cũng đừng hố ta. Ha ha ha ha. Bổn tông cả đời sát sinh vô số, hại người, ta cũng sẽ không. Ngửa mặt lên trời một trận cười to, dao động cả tòa đại điện ông minh không ngừng, phảng phất có vô số kiếm khí ở hí thét dài. Bất chi bất giác, Bạch Mi trên cổ tay dây đỏ lần nữa hiện lên, mơ hồ hồng quang soi ở Vạn Quy Tâm quần đỏ trên hết. Ẩn vào không thấy, nhìn không rõ lắm, Thanh Khâu Quốc. Hồng Trần Thụ Thượng dựa vào ở một nơi thụ cong thượng, nhắm mắt ngủ say. Thanh Khâu chi chủ Đắc Kỳ đột nhiên mở ra con mắt, khóe miệng nâng lên một vệt có thể để cho người gặp điên cuồng say mê nụ cười. Rốt cuộc bắt đầu, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này vô tình người, kết quả có thể đi hay không qua cửa ải này. Giơ tay nâng lên một chút, từ Hồng Trần Thụ Thượng tháo xuống một quả thúy lá. Đắc Kỷ miệng tụng nói văn, mi tâm từ từ hiện lên một quả ân hồng dấu ấn. Túc thế tình duyên, đều có ta thấy, thi triển Hồng Trần bí pháp, chuẩn bị nhìn một chút đến tột cùng là nhà nào tiểu cô nương hòa tan Bạch Mi viên này tâm địa sắt đá. Đắc Kỷ trong lòng hơi động, cặp mắt đang muốn xuyên qua vô số không gian khoảng cách lúc. Một đạo sáng chói kiếm quang chợt sáng lên, trải rộng vô số kiếm đạo văn đường cự kiếm, ầm ầm chém xuống, cách trở Đắc Kỷ bí pháp. Xoẹt, trong tay thúy lá trong thời gian ngắn bị phân giải thành vô số mảnh vụn. Bóng loáng bên bờ tựa như sắc bén nhất vũ khí sắc bén vạch qua một loại đôi mắt đẹp hơi chăm chú. Sẽ bị rạch ra một đạo lỗ nhỏ ngón trỏ bỏ vào trong miệng mút vào. Đắc Kỷ trong lòng rất là ngoài ý muốn, mới vừa rồi kia nói cự kiếm rất rõ ràng là thiên đạo cấp khác lực lượng. Nhưng vì cái gì cổ lực lượng này sẽ ngăn cản nàng dò xét Bạch Mi đây? Kỳ quái, thiên đạo cấp khác lực lượng, ít nhất phải là Ngọc Hư cung kia 12 cái lão gia hỏa mới có bản lĩnh vận dụng lực lượng. Bạch Mi tiểu tử này là làm thế nào chiếm được bọn họ như thế chú tâm che chở? Có lẽ Đắc Kỷ thế nào cũng không nghĩ đến, Bạch Mi sẽ có được tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí. Hơn nữa luyện thành hắn hóa kiếm nói như vậy to lớn lực lượng. Dò xét Bạch Mi thất bại, để cho Đắc Kỷ vốn là cũng không phải là đặc biệt mạnh liệt lòng hiếu kỳ. Gặp phải bắn ngược, bổn tọa còn cũng không tin, những thứ kia lão gia hỏa có thể một khắc không ngừng che chở ngươi. Mắt lộ ra kim quang, Đắc Kỷ tiện tay tháo xuống 24 phiến thúy lá. Sau đó đứng dậy hóa thành một vệt thần quang phóng lên cao. Lòng bàn tay hồng quang dũng động, bằng vào Hồng Trần Thụ cùng tình kiếp giữa liên lạc, truy tìm Bạch Mi rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.